sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Lâm Thiên Hằng cho dù không hiểu cũng sẽ đồng ý, Phùng Thúc cũng vội vàng nói. Ngày mai sẽ đưa đến cho người. Minh Bảo Thanh quay mặt đi ngẩng đầu nhìn mây, nhẹ giọng nói. Đa tạ, hôm nay mưa to nếu có thể tưới ướt đất, ngày mai gieo hạt sẽ bớt gánh hai gánh nước, mây trên trời chắc chắn là mây mưa. Phùng Thúc cười nói. Minh nương tử đã học được cách xem mây rồi, Lâm Thiên Hằng nói. Phùng Thúc, đừng nói lung tung, Minh Bảo Thanh lại thản nhiên nói. Phải, học được từ một ông lão, nhưng ta chỉ học được chút ít, nếu ông lão nhìn mây một cái, có thể nói ra trận mưa này sẽ rơi sau mấy canh giờ, mưa to hay mưa nhỏ, mưa nhanh hay mưa chậm, bản lĩnh xem mây đoán ngày của Du lão ông, đáng lẽ nên vào Khâm Thiên giám lĩnh bổng lộc mới đúng. Lâm Thiên Hằng lưu luyến không rời đi, hắn thò người ra khỏi xe ngựa nửa người, Minh Bảo Thanh nhìn hắn lúc lắc, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất. Nguyên nương làm phán hiểu sách một chậu quần áo ướt trở về gọi một tiếng, Minh Bảo Thanh lại không đi đón, mà là xoay người tránh đi, đợi sau khi thu dọn xong tâm tình mới quay mặt lại, lại đưa tay ra cùng bà nâng chậu, ai đến vậy? Làm phán hiểu nhìn dấu vết bánh xe ngựa, hỏi, tam lang hồi kinh rồi, đến thăm ta. Minh Bảo Thanh cố ý làm ra vẻ thoải mái, lại hỏi, tiểu muội đâu, đang chơi ở bờ suối với tiểu liên và tiểu thanh điểu. Con yên tâm, Miêu Di dạy bọn nó dùng cỏ biện sọt đặt bẫy bắt tôm cá. Làm phán hiểu đã sớm nhìn ra tâm tình nàng không đúng, ngữ điệu vui mừng cũng hạ xuống. Tam lang nói gì khiến con không vui sao? Nếu là lời khiến ta không vui, lại cần gì phải vội vàng chạy đến trước mặt ta nói chứ? Minh Bảo Thanh dừng lại trước xào phơi quần áo, cúi người cầm một chiếc áo của Minh Bảo Yến lên rũ. Làm phán hiểu liếc nhìn sắc mặt nàng, suy đoán nói. Tam nương và tứ nương ngoan ngoãn, ta dẫn theo bọn nó cũng không vất vả. Nếu tam lang có lòng đó, kỳ thật, trong mắt người khác, kỳ thật ta gọi người là tỷ tỷ mới thích hợp. So với ta, người mới là người vốn có thể không cần gánh vác. Minh Bảo Thanh kéo áo, nói, hai người đều đỏ mắt không nhìn đối phương, làm phán hiểu nói. Ta là người không có nơi nào để đi, nói bậy, chúng ta đều là vì người mới có nơi dung thân này. Minh Bảo Thanh ngồi xổm xuống, nhấc một tấm ga trải giường ướt sũng lên nói. Mẫu thân đừng tưởng rằng con vì muội muội mà từ bỏ cái gì, tam lang có lòng thì thế nào? Rất nhiều người không đồng ý đâu, cùng tam lang đến còn có ai? Tùy tiện cũng dám tỏ thái độ với con, làm phán hiểu truy hỏi, tiếp nhận đầu kia của ga trải giường bắt đầu vắt, bày ra vẻ mặt khó chịu thì không đến mức, nhưng mà... Nước mắt tí tách rơi xuống. Nước mắt mà Minh Bảo Thanh kìm nén bấy lâu cũng trào ra. Vừa muốn tôi dập tắt tâm ý của tam lang, vừa muốn tôi không làm tổn thương chàng, vừa không thể để chàng luyến tiếc tôi quá mức, vừa không thể làm lụi tàn ý chí của chàng, lỡ dở tiền đồ của chàng. Bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đòi hỏi nhiều như vậy? Minh Bảo Thanh nói đến mức giọng run rẩy, cả người cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, nhưng cũng chỉ là viện tường khóc vài tiếng, làm phán hiểu ôm nàng một lúc. Nàng liền ngẩng đầu, lau nước mắt, phủi áo, nói. Ngày mai e là sẽ mưa, phơi khô được chút nào hay chút đó. Cách chương.